liền ông nội ruột đều không nhận ra nàng tới. Vâng, ông nội, Diệp Mộ Phàm bận rộn giới thiệu, Diệp Bạch, đây là ông nội ta, Hoàng Thiên Giải Trí chủ tịch. Diệp Quảng Quảng thuận theo lời của Diệp Mộ Phàm, thoải mái chào hỏi, Diệp Đổng, ngài khỏe. Diệp Hồng Duy gật đầu liên tục, trong con ngươi tràn đầy tán thưởng, hậu sinh khả úy a, Diệp tiên sinh tuổi còn trẻ liền có thể làm đến bước này, quả thực khiến người khâm phục. Diệp Quảng Quảng mở ra thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức, Diệp Đổng ngài quá khen, y tiểu thư mới là thông minh hơn người. Diệp Hồng Duy hướng về bên cạnh cháu gái nhìn một cái, ánh mắt hơi có chút thất vọng. Y quả thật coi như không tệ, nhưng là, cùng người trẻ tuổi trước mắt kia so sánh, thật sự là chênh lệch nhiều lắm rồi. Y là dựa vào lấy Hoàng Thiên Giải Trí cây đại thụ này, cộng thêm Diệp gia đại tiểu thư cái thân phận này, mới có thể lăn lộn trên tổng thanh tra vị trí này, mà Diệp Bạch lại bất đồng. Tổng thanh tra Diệp, ngươi quá khiêm nhường, y làm sao có thể cùng ngươi so sánh, ngươi không quyền không thế, tay trắng dựng nghiệp, lại có thể ngắn ngủi trong vòng một năm thận trọng, một đường theo một cái nho nhỏ người đại diện làm tới hôm nay mức này, bực này mưu lược ánh mắt, thường người không cách nào với tới. Diệp Hồng Duy than thở mở miệng, nếu là ta nhà cái này hai đứa bé có ngươi 10%, ta cũng có thể yên tâm. Một bên Diệp Thiệu An nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, không biết nơi nào nhô ra tiểu tử thúi, cha lại có thể khen hắn như vậy, thậm chí chê bai y. Diệp y đè xuống trong lòng âm vụ, nhỏ mở miệng cười nói, ông nội nói đúng lắm, ta quả thật có rất nhiều yêu cầu cùng tổng thanh tra Diệp chỗ học tập, không biết sau đó có cơ hội hay không có thể cùng tổng thanh tra Diệp nhiều giao lưu đây. Diệp Quảng Quảng cười nói, không dám không dám, ta bất quá là vận khí tốt mà thôi. Diệp Hồng Duy thấy đối phương không kêu không vội, rõ ràng càng thêm hài lòng, tổng thanh tra Diệp, Mộ Phàm lần này nhờ có ngươi giúp đỡ. Ta mời ngươi một chén. Diệp Mộ Phàm vội vàng mở miệng nói, cái kia cái gì, hắn không thể uống rượu, rượu cùng dị ứng, lần trước uống một chút xíu thiếu chút nữa mất mạng. Thiếu chút nữa để cho mọi người chúng ta đều mất mạng. Diệp Hồng Duy, như vậy. Diệp Mộ Phàm vừa nói một bên tranh thủ thời gian để cho nhân viên phục vụ đi đổi trà qua tới. Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ hướng về vội vã cuống cuồng Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, chỉ có thể nhận lấy trà, quả thực xin lỗi, ta liền lấy trà thay rượu rồi. Diệp y ung dung thản nhiên mà cùng Diệp Thiệu An đúng rồi cái ánh mắt, sau đó cũng nghênh đón, ánh mắt lưu chuyển nhìn chăm chú Diệp Quảng Quảng, ôm nhu mở miệng nói, tổng thanh tra Diệp, ta cũng kính ngươi một ly. Tổng thanh tra Diệp quả thật phi thường lợi hại, y một mực đều rất muốn tìm ngươi thỉnh giáo một chút, hôm nay cuối cùng là có cơ hội gặp mặt rồi, không bằng, chúng ta đi ngồi bên kia xuống tế trò chuyện. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, Diệp y cái này là có ý gì, không phải là muốn cấu kết hắn chứ? Theo Diệp y, Diệp Mộ Phàm có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì có Diệp Bạch tại, nếu như là đem Diệp Bạch đào đi, như thế Diệp Mộ Phàm thì xong rồi. Cũng giống như là việc mà Diệp y cùng Diệp Thiệu An phụ nữ biết làm. Diệp Mộ Phàm nghe một chút, nhất thời dựng lên toàn thân phòng bị, một tay đem Diệp Quảng Quảng che chở đến sau lưng, xin lỗi, hắn không rảnh. Nói xong nhìn về phía lão gia tử xin phép, ông nội, ta cùng Diệp Bạch qua bên kia cùng bằng hữu chào hỏi. Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, đi thôi. Diệp Mộ Phàm nói xong lập tức liên tục không ngừng mang theo Diệp Quảng Quảng rời đi rồi trò chuyện cái rắm. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Cái đó Diệp y, nhìn một cái chính là nghĩ cấu kết ngươi, Diệp Mộ Phàm vừa đi vừa mắng. Diệp Quảng Quảng liếc hắn một cái, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể bị cấu kết? Diệp Mộ Phàm sững sờ, suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đúng. Diệp y tự cho là thông minh, muốn đào góc tường, nhưng không biết, Diệp Bạch cũng không phải là hắn góc tường, mà là cả tòa nhà ở. Ngươi có bản lãnh bắt gọn nữa à? Lần này dạ tiệc, ban tổ chức bao xuống cả một cái già lam quầy rượu, toàn bộ quầy rượu được trang trí ảo mộng mà hoa lệ. Trên quầy ba, khách quý tụ ba tụ năm uống rượu trò chuyện, bên trong đại sảnh, các vị đại lão nói chuyện với nhau thật vui, một trận tiếng nhạc vang lên, mọi người rối rít lẫn nhau mời tiến vào sàn nhảy khiêu vũ. Diệp Bạch bên này vây quanh một đám nam nữ trẻ tuổi, đã có không thiếu nữ hài tử ở một bên nhau nhau muốn thử. Muốn chủ động trên đi mời nàng khiêu vũ. Cung Húc đặt mông chen vào, Diệp ca. Chúng ta đi khiêu vũ thôi.